Chương 1011, khả nghi Nạp Lan Thiên Tuyết. Quân Diệp nhìn xem ám điện phát tới tin tức, cảm thấy sự tình có chút không đúng. Huyết sắt môn thế mà huy động nhân lực, phái linh hoàng cùng linh đế cao thủ ám sát quân vô cực. Càng quỷ dị là, quân vô cực bên người nam tử lại là Tạ Lưu Cảnh, người này làm sao sẽ cùng cái kia nữ lừa đảo dính líu quan hệ, chẳng lẽ hắn cũng bị cái kia nữ lừa đảo lừa gạt, còn là nói, bọn họ nhưng thật ra là một đám. Quân Diệp càng nghĩ, vẫn là quyết định cho vị kia thích đến chỗ chạy không chịu trách nhiệm La Ho Tư lên tiếng kêu gọi. Lão gia hỏa cùng Tạ Lưu Cảnh sư tôn chính là bạn tốt, Tạ Lưu Cảnh cùng cái kia nữ lừa đảo quấy hợp lại cùng nhau, hắn nhất định phải hỏi một chút đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quân Diệp quyết đoán cầm lấy truyền tấn ngọc phù, cho hắn cái kia không chịu trách nhiệm La Ho Tư phát tin tức. Một bên khác, nam tử tóc trắng đang tại đi đường. Đột nhiên, hắn phát giác được cái gì, lấy ra trên người truyền tấn ngọc phù. Ngọc phù chính lóe ra hoánh hoánh bạch quang. Người nào thế mà ơ thơ y điếm na y phát tin tức cho ta? Nam tử tóc trắng lẩm bẩm một câu, cầm lấy ngọc phù xem xét, sau đó liền sợ ngây người. Lúc này, nam tử tóc đen đuổi đi theo, nha, không chạy rồi. Nam tử tóc trắng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đột nhiên nói, ngươi đồ đệ chuyện gì xảy ra thế mà cùng cái kia nữ lừa đảo quấy hợp lại cùng nhau, còn làm thịt một đám huyết sắt môn huyết ý lìa sát thủ. Cái gì nữ lừa đảo? Nam tử tóc đen sừng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi là nói ngươi cái kia con gái tư sinh lăn mới nói ta căn bản không có con gái tư sinh? Nam tử tóc trắng giống giận một tiếng, lại trầm ngâm nói, kỳ quái, Nạp Lan Thiên Tuyết không phải xúc động như vậy người à, làm sao lần này thất thố như vậy? Nam tử tóc đen nghe vậy, khoa trương kinh hô lên một tiếng, ngươi thế mà biết là nàng làm La Ho Tư lại không ốc, loại thời điểm này trừ bỏ nàng còn có thể là ai? Cái kia huyết sát môn không phải liền là người nàng sao? Nam tử tóc trắng mặt coi thường. Cho nên hắn chướng mắt cái kia Nạp Lan Thiên Tuyết, rõ ràng chính là một tâm ngoan thủ lạn, không phải trang đến mức theo không sát sinh thánh nữ một dạng, cu nở dê không chê mệt mỏi. Khó trách nữ nhân này bận rộn nhiều năm như vậy, con của hắn cu nở dê không coi cho nở dê nàng. Một lát sau, hắn lại nghi ngờ nói ra, cái kia quân vô cực giống như có chút khả nghi, chẳng lẽ nàng và Nạp Lan Thiên Tuyết thật sự có thủ? Vậy ngươi định làm như thế nào tìm được trước nàng lại nói? Nam tử tóc trắng vừa nói, đột nhiên hỏi cái kia tên nam tử tóc đen, ngươi hỏi mau hỏi, ngươi đồ đệ hiện tại đến chỗ nào rồi? Ám điện người nói bọn họ đã dùng truyền tống trận truyền đưa đi, chính là không biết đi đâu nhi. Nam tử tóc đen lúc đầu nghĩ không hỏi, làm cho đối phương lo lắng, đáng tiếc hắn lúc này cu nở dê không kịp chờ đợi muốn gặp đồ đệ tức phụ, đành phải gật đầu, được sao, ta giúp ngươi hỏi một chút. Mới vừa cho Tạ Lưu Cảnh phát tin tức, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Tạ Lưu Cảnh cùng cái kia quân vô cực cùng một chỗ, chẳng lẽ nói, quân vô cực chính là hắn cái kia đồ đệ tức phụ? Không phải đâu. Tạ Lưu Cảnh không phải nói, nha đầu kia còn nhỏ, hiện tại mới 14-15 tuổi sao? Nhỏ như vậy nha đầu, làm sao có thể có linh hoàng tu vi? Khẳng định không phải nàng ân, hẳn là trùng hợp, bọn họ vừa vặn nhận biết. Hắn yên lặng tự an ủi mình, sau đó liền chờ lấy đồ đệ tin tức tốt. Chờ trong chốc lát, Tạ Lưu Cảnh hồi phục. Nam tử tóc đen không kịp chờ đợi xem xét, sắc mặt lập tức xanh. Chỉ thấy Tạ Lưu Cảnh chỉ hồi hai chữ, ngươi đoán. Đoán em gái ngươi a, cái này liệt đồ chờ hắn trở về, nhìn hắn không dạy dỗ hắn, đến lúc đó ngay trước hắn tức phụ nhi mặt đánh cho hắn một trận, nhìn hắn về sau còn thế nào phách lối.